Tín đồ ngày xuân, chương 64-65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, lúc Kinh Chập nhận được thư thông báo, cô đưa đến cho bà xem. Mẹ cô cũng từng là sinh viên của Đại học Lâm. Đã nhiều năm trôi qua, giấy thông báo trúng tuyển cũng không còn kiểu dáng như cũ, nhưng vẫn bộc lộ niềm thương cảm cảnh còn người mất. Bà vuốt ve phong thư màu đỏ, im lặng một hồi lâu, sau đó mới mỉm cười. Sau này muội muội của chúng ta đã là sinh viên rồi. Hốc mắt Kinh Chập cay cay, yên tĩnh tựa vào vai bà một lát. Nếu như hoài niệm cũng có âm thanh, thì có lẽ đó là tiếng nhịp đập của trái tim. Im lặng không một tiếng động, nhưng lại kết nối như hình với bóng. Khi bạn cảm thấy thời gian đã bào mòn tất cả, nhưng tại một thời điểm nào đó nó lại rung động dữ dội. Có lẽ bà đang nhớ đến mẹ cô. Cô cũng vậy, nếu như mẹ vẫn còn sống, chắc bà ấy đang là giáo sư ở Đại học Lâm. Nhưng cô sẽ không thể thường xuyên gặp bà ấy, bởi vì chuyên ngành của cô là kiến trúc, còn mẹ lại thuộc lĩnh vực thiên văn học. Ở thời đại ấy, mọi người đều đua nhau đi học sư phạm. Mẹ lại chọn theo một cái ngành mà ai nghe cũng sẽ lắc đầu. Chỉ có một mình bà vẫn luôn ủng hộ mẹ. À, còn có bố nữa. Mẹ làm gì bố cũng thấy đúng. Sự tin tưởng của ông ấy có hơi mù quáng và cố chấp. Bà đi dạo với Kinh Chập, mang theo một cái túi, đeo nơi khuỷu tay, giống như một cái giỏ đựng rau. Bên trong giờ có rất nhiều thứ lặt vặt. Kinh Chập nói, bên trong có gì vậy bà? Để cháu mang giúp cho. Bà nghiêng người qua một bên, ý muốn từ chối. Sức bà còn tốt chán. Cháu đừng có nhìn bà đi lại không nhanh nhẹn mà tưởng bở. Bà còn đèo theo cháu đi leo núi được đấy. Kinh Chập mỉm cười, nói, oa, bà lợi hại quá. Bà hất cằm lên, biểu cảm như đó là điều đương nhiên. Kinh Chập tin là vậy. Chỉ cần cô không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Cô nhớ lúc cô còn nhỏ, có một lần cô bị bệnh, nửa đêm sốt rất cao. Sốt cao đến mức bắt đầu nói mê sảng, uống thuốc hạ sốt cũng không ăn thua gì. Không những không giảm nhiệt mà còn tăng cao. Bên ngoài trời mưa như chút nước, lòng bà nóng như lửa đốt, lâm vào cảnh đường cùng. Bà đành phải đội mưa cõng cô lên trấn trên để khám bệnh. Năm đó mặc dù cô có hơi gầy bé một chút, nhưng cũng đã 7-8 tuổi rồi. Bà mặc áo mưa vào, cõng cô lên lưng, vì không thể cầm đèn pin nên chỉ có thể nhét nó vào túi quần. Nhìn không rõ đường đi, chân cao chân thấp bước lên phía trước. Nửa đường thì cô tỉnh lại, cô muốn leo xuống tự đi. Bà chỉ lo cô bị trượt ngã nên cõng cô đi hết quãng đường. Sau đó, mỗi lần đi đường núi mà trời đổ mưa thì Kinh Chập đều nghĩ rằng đi bộ thôi cũng đã khó rồi. Làm sao bà có thể cõng cô đi một đoạn đường dài như vậy? Cô nợ bà, cả đời này cũng trả không hết. Trong công viên có rất nhiều người. Lúc chạng vạng đều là các cụ ông cụ bà đang tập luyện, hoặc mang theo các bé trai bé gái đến đây chơi. Bà thuần thục tìm thấy nhóm bạn đồng hành của mình. Có vài người đang ngồi trên hành lang trò chuyện. Dường như đã rất quen thuộc rồi. Một bà cụ hỏi, đây là cháu gái của bà sao? Xinh xắn thật đấy. Bà tươi cười vỗ nhẹ lên cánh tay của Kinh Chập. Đúng vậy, giống bố mẹ nó. Gần đây Kinh Chập đang đi làm thêm, không hay đi ra ngoài với bà. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt các bà cụ này. Cô dè dặt cười cười, ngồi xuống gần bà. Trong túi của bà đều là sợi len. Bà muốn đan cho cô một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay. Mùa đông ở Nam Lâm cũng lạnh như vậy. Bà nói rằng, mắt của bà ngày càng kém đi. Muốn đan sớm hơn để lúc vào đông còn có cái mà đeo. Kinh Chập, cháu cũng biết đan mà. Bà liền oán trách, cháu cứ lo học hành cho tốt đi. Mệt rồi thì đi chơi. Cứ để mấy việc này bà làm cho. Lại nói, cháu chỉ mới học được vài cách đan. Đan không đẹp, Kinh Chập thanh minh. Đâu có ạ, suốt cuộc đời này bà chưa từng ngơi tay một ngày. Kinh Chập biết bà vẫn luôn hy vọng cô sẽ trở thành một người có thể tạo ra giá trị. Vì thế cô cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nói, vậy cháu muốn một chiếc khăn quàng cổ màu hồng, một đôi găng tay màu trắng, Bà cười cười rồi đeo cái kính viễn thị lên. Bà biết rồi. Lúc Lâm Kiêu gửi tin nhắn tới là lúc cô đang ngồi chụp chung một tấm ảnh với bà. Mùa xuân, em đang đi công viên với bà. Anh có muốn tới không? Ôm lấy Mùa xuân, bà đang làm gì vậy? Đan khăn quàng cổ hả? Mùa xuân, bà sốt ruột muốn đan từ bây giờ. Em nhìn thấy cũng nóng theo luôn. Anh cũng muốn có. Lúc Lâm Kiêu đến đây, hai người đi qua một bên ngồi nói chuyện. Anh quay đầu lại, có chút oán trách kề tai nói nhỏ với cô. Vừa nhìn thấy khăn quàng cổ, một số hình ảnh không vui liền nhảy ra trong đầy. Đến nỗi cứ nhìn thấy là sẽ nhịn không được mà ghen tuông. Mặc dù bây giờ hai người họ đang hẹn hò cũng không thể nào xóa nhòa đi. Đến bây giờ anh vẫn chưa hỏi vì sao cô lại tặng khăn quàng cổ cho Châu Bất Ngôn. Loại hành động quá mức thân mật này khiến anh không muốn tự rước nhục vào thân. Ngày hôm đó, Kinh Chập nói rằng cô nhận quà của Chu Bất Ngôn xong thì đi gửi đồ cho bà. Chứ không phải gửi cho Châu Bất Ngôn. Lúc đó anh cũng không dám hỏi nhiều thêm một câu. Tại sao anh ta lại gửi bút máy cho em? Có thể là không dám. Cũng có thể là không muốn. Sợ bản thân mình không phải là người mà cô thích nhất. Càng sợ mình chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Có một số chuyện không nên hỏi thì tốt hơn. Kinh Chập nhìn bà một chút. Lại quay đầu nhìn Lâm Kiêu. Không phải anh không thích sao? Lâm Kiêu hồi tưởng lại. Có chút hoang mang hỏi. Anh có nói anh không thích sao? Kinh Chập nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Anh nói nó rất ngốc. Lâm Kiêu hoàn toàn không nhớ. Anh ăn nói tùy tiện. Nói xong rồi sẽ quên ngay. Anh không phải là một con người tinh tế. Nhưng đột nhiên lại có chút hối hận vì đã không nhớ ra. Kinh Chập gật gật đầu. Em có đan cho anh một cái. Sau đó đem tặng cho người khác rồi. Lâm Kiêu chau mày nhảy dựng. Cái màu nâu nhạt đúng không? Kinh Chập gật đầu. Có hơi ngạc nhiên. Sao anh biết? Cô không kịp đưa cho anh. Lúc đến Nam Lâm là đã bắt đầu đan rồi. Khi lên lớp 11 mới đứt quãng đan xong. Vốn dĩ muốn đem nó làm quà tặng anh. Còn chưa kịp đưa thì có một ngày. Trong lúc anh đang nói chuyện với Trần Mộc Dương. Cô nghe thấy anh nói đeo khăn quàng cổ nhìn rất ngu ngốc. Đặc biệt là khăn quàng cổ tự tay đan bằng sợi len thô. Nhìn càng ngu hơn. Thế là chiếc khăn quàng cổ của Kinh Chập chưa kịp tặng đã chết non. Sau đó cô vẫn đan cho xong. Nhưng cứ để mãi ở nơi đó. Sau đó Châu Bất Ngôn muốn xin cô một ước muốn. Kinh Chập nói cô cũng muốn tặng cho anh ta một món quà. Hỏi anh ta thích cái gì? Thì anh ta nói thích đồ thủ công do cô làm. Thật ra mỗi lần như vậy Kinh Chập đều không tự tin. Vì Châu Bất Ngôn luôn khoa trương khen đồ thủ công của cô làm đẹp. Nhưng mà được người khác thích cũng là một chuyện vui. Cô bèn hỏi, một chiếc khăn quàng cổ không thể tặng nên cứ để đó chưa dùng đến có được không? Anh ta nói đương nhiên. Thế nên cô đã gửi tặng cho anh ta. Lâm Kiêu nghe xong, cười lạnh một tiếng. Anh đương nhiên biết. Nhắc đến cái này Lâm Kiêu trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hận không thể phân tích cho cô nghe. Tặng một cái khăn quàng cổ cho bạn nam. Em thấy có đúng không? Kinh Chập, không lẽ cứ giữ mãi như vậy sao? Phí lắm, thứ cô không muốn thấy nhất đó là lãng phí. Lâm Kiêu bực mình, hơn nửa ngày sau mới gằn giọng nói lại lần nữa. Anh cũng muốn. Kinh Chập lại nhìn bà một cái. Sau đó quay đầu ghé vào tay anh nhỏ giọng nói. Đừng nói với bà nha. Nếu không bà lại đòi đan cho anh. Mắt của bà không tốt. Đợi vài bữa nữa em đan cho anh một cái. Lâm Kiêu thoải mái. Một tiếng. Nhìn cuộn len trong tay bà. Nói. Anh cũng muốn màu đỏ rực như vậy. Kinh Chập há hốc. Liếc nhìn anh một cái. Không thể tưởng tượng nổi một tên cao to như thế này lại đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thì sẽ như thế nào. Bèn chần chừ hỏi một câu. Hay là màu đen? Lâm Kiêu lắc đầu. Vẫn kiên quyết. Màu đỏ. Được rồi. Kinh Chập gật đầu. Lâm Kiêu nhịn không được ám chỉ nhắc nhở cô. Không được tùy tiện tặng đồ dùng cá nhân cho bạn nam khác. Nói xong còn không quên nhấn mạnh. Trừ anh ra. Kinh Chập rốt cuộc cũng nhận ra. Ý anh là em tặng khăn quàng cổ cho đàn anh. Lâm Kiêu khó chịu. Một tiếng. Đột nhiên Kinh Chập cười rộ lên, nghiêng đầu hỏi anh đang ghen hả? Lâm Kiêu bĩu môi, khẩu thị tâm phi nói, không có. Ý cười trên môi Kinh Chập càng sâu. Cô cúi đầu tìm điện thoại, lục lọi một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy. May thay ghi chú vẫn còn ở đây. Cô bèn dán trước mặt anh cho anh xem. Kinh Chập cũng chưa đến mức tùy tiện tặng đồ cho người khác. Chỉ tặng cho anh ta một món đồ không thể tặng đi thôi. Châu Bất Ngôn nói được thì cô mới tặng cho anh ta. Bởi vì được tỏ tình và cũng đã từ chối. Cô biết mình nên giữ kẽ. Vậy nên để tránh hiểu lầm cô còn đặc biệt nhắc nhở một câu. Trước đây em đan cho anh trai em nhưng anh ấy không thích đeo khăn quàng cổ. Bỏ đi cũng tiếc lắm. Anh xem có thể dùng hay không? Nếu anh không dùng đến thì giúp em tặng cho người cần dùng nó nhé. Cảm ơn đàn anh. Lâm Kiêu xem xong. Trong phút chốc cả người đều cảm thấy khoan khoái. Thậm chí có chút đau lòng thay Châu Bất Ngôn. Anh ta biết cái này vốn dĩ là tặng cho anh rồi à? Lâm Kiêu xác nhận lại. Kinh Chập gật đầu. Lâm Kiêu cảm thấy không được phúc hậu cho lắm. Nhưng vẫn nhịn không được mà cười lên. Anh ta biết thật sao? Kinh Chập đưa tay che miệng anh. Sao anh cứ hỏi mãi thế? Ngày hôm đó, Lâm Kiêu không những biết được Kinh Chập từ chối Châu Bất Ngôn. Còn biết rằng giữa Châu Bất Ngôn và Kinh Chập thật sự rất có duyên. Lúc cô mới đến Nam Lâm, trên đường đi bắt gặp một người đang cầm cuốn sách có in tên mẹ cô. Bèn đuổi theo nửa ngày đường. Sau đó thì mất dấu. Mà người đó chính là Châu Bất Ngôn. Cuốn sách đó là một cuốn phổ cập kiến thức chuyên ngành thiên văn học. Anh ta mượn từ chỗ bác gái của mình. Thẩm Hàn Tây không phải là tác giả, mà cùng biên soạn với một người khác. Phát hành với số lượng rất ít. Bây giờ muốn mua thì rất khó. Đối với Kinh Chập mà nói, đây là một trong số những kỷ vật hiếm hoi mà mẹ cô để lại. Nếu không có Châu Bất Ngôn thì cô còn không biết đến sự tồn tại của cuốn sách đó. Sau này Châu Bất Ngôn về lại trường cấp 3 tham gia buổi tọa đàm. Gặp Kinh Chập là vì muốn đưa cuốn sách đó cho cô. Anh ta định tặng cô nhưng cô lại từ chối. Không phải vì đó là sách của anh ta, mà vì đó là sách mà bác gái anh ta siêu tầm. Bên trên còn có chữ ký của mẹ cô và tác giả còn lại. Cô cũng không muốn chiếm làm của riêng. Cách nhiều năm như vậy rồi. Có một cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy đã là món quà mà số mệnh ban tặng. Ai, muội muội, lúc đó không phải em đang thích anh chứ? Kinh Chập lắc đầu, không có. Lâm Kiêu nghi ngờ liếc nhìn cô một cái. Anh không tin. Kinh Chập bật cười. Vậy thì là có. Lâm Kiêu buồn bực, cuối cùng là có hay không? Kinh Chập luồn những ngón tay vào khe hở giữa những ngón tay anh. Nắm thật chặt. Dù sao chỉ có một mình anh, không có ai khác. Giọng nói của cô trước sau như một, nghiêm túc thành khẩn. Đột nhiên anh cảm thấy thích nhau từ khi nào không còn quan trọng nữa. Chuyện Tín Đô Ngày Xuân được Lan Chuyện edit và đăng tải duy nhất tại lenchoyen.vn / đầu tháng 9, trường Đại học Lâm Đại bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự. Ánh mặt trời thiêu đốt từng tấc đất. Kết hợp với vị sĩ quan huấn luyện tra tấn đám sinh viên năm nhất đến chết đi sống lại. Kinh Chập đứng yên, nghe thấy tiếng hô nghỉ ngơi mới thuần thục bắt chéo chân ngồi xuống. Mọi người đều ngồi trên mặt đất. Bạn nữ ngồi bên đã quan sát cô suốt mấy ngày nay rồi. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Này, bạn hiền, bạn không nóng ư? Cô ấy chưa từng thấy biểu cảm của cô thay đổi. Mỗi ngày đều im lặng như vậy. Cảm xúc bình ổn, quả thật là thần tiên trên trời. Ánh mặt trời gắt đến mức khiến người ta mờ mắt và uể oải. Kinh Chấp khựng lại vài giây, lúc sau mới nhận ra cô bạn đang nói chuyện với mình. Cô rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra lau lau cái trán ướt đẫm mồ hôi. Lau xong lại nhét vào túi áo, nghiêm túc gật đầu, nóng chứ, nhưng cũng hết cách, có lẽ do biểu cảm của cô quá nghiêm túc, thành ra có hơi ngốc. Bạn nữ kia không thể không bật cười. Cậu đáng yêu thật đấy. Chỉ là một câu nói khách sáo. Nhưng thật sự cô ấy cảm thấy Kinh Chập rất thú vị. Thời buổi này rồi mà vẫn có người dùng khăn tay. Tớ tên là Lương Băng. Kinh Chập cũng cười với cô ấy. Thẩm Kinh Trập, hai người cũng xem như quen biết rồi. Ngoại trừ ba người bạn ở trong ký túc xá thì đây là cái tên thứ tư mà cô ghi nhớ. Sĩ quan huấn luyện đứng dưới một tán cây nhỏ có bóng râm, cầm theo một bình nước, vừa uống vừa nói chuyện với sĩ quan của lớp bên cạnh. Mọi người đều im lặng, sợ nếu làm kinh động đến sĩ quan thì ông ta sẽ cho mọi người đứng tiếp. Mọi người chỉ hy vọng sĩ quan nói chuyện đến quên trời quên đất, đem bọn họ vứt ra sau đầu càng tốt. Lương Băng lấy một cái gương mini ra, ngắm nghía bản thân trong gương. Bất kể cô ấy có bôi kem chống nắng đến cỡ nào thì da mặt vẫn ngày một sạm đi. Buồn rầu thở dài một hơi. Chuỗi ngày tra tấn này khi nào mới kết thúc đây? Nó đang phá hủy dung nhan của tớ nè. Cách nói của cô ấy khiến Kinh Chập nhớ đến Tần Tuyết. Sau đó nhịn không được mà bật cười. Tần Tuyết là một cô bạn ở lớp 26 có ước mơ trở thành ngôi sao. Sau này cô ấy thật sự thi đỗ vào trường điện ảnh. Trước khi đi còn không quên ký tên cho Kinh Chập, dặn dò cô bảo quản cho tốt. Nói sau này khi cô ấy nổi tiếng rồi, cái này sẽ rất có giá. Ngữ khí của cô trịnh trọng đến nỗi như đang nhận giải Oscar vậy. Lương Băng nói xong thì xịt lại chống nắng. Lúc cô ấy xịt một cái, những người còn lại giống như bừng tỉnh, vội vàng lôi bình xịt chống nắng của mình ra xịt loạn xạ. Một bạn nữ ở phía sau hỏi Lương Băng, nữ thí chủ, có thể cho Bunny mượn xịt một cái được không? Lương Băng bị cô bạn chọc cười, xoay người ra phía sau, đưa tay ra với cô ấy, ý bảo đưa mặt lại đây. Cô bạn ngẩng mặt lên rồi nhắm mắt lại. Lương Băng xịt lên xịt xuống một lượt, không bỏ sót một nơi nào trên khuôn mặt. Cô bạn kia chắp tay, thí chủ là người tốt. Lương Băng buồn cười, sao cậu lại hài hước như vậy? Cô ấy quay đầu lại nhìn Kinh Chập. Dưới ánh mặt trời, làn da của cô trắng đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu mỏng và cả lông tơ. Ngay cả lông tơ cũng mỏng trắng trong suốt. Lương Băng chọc chọc Kinh Chập. Bạn hiền, có muốn xịt một chút không? Di Hình Mạn cũng có chuẩn bị cho cô, nhưng cô luôn quên không dùng. Thậm chí hôm nay cũng không mang theo. Kinh Chập gật gật đầu, học theo cô bạn phía sau nhắm mắt lại. Động tác của Lương Băng rất nhẹ nhàng, nhịn không được cong môi cười lên. Kinh Chập, cậu có người yêu chưa? Không giấu gì cậu, tớ có một đứa em trai. Tuy cô ấy hỏi như vậy, nhưng trong tiềm thức vẫn nghĩ là chưa có. Có thể là vì hình ảnh khuôn mẫu từ thời cấp 3. Cứ luôn cho rằng những bạn nữ đáng yêu ngoan ngoãn sẽ không yêu sớm. Mới nói được một nửa thì Kinh Chập đã gật đầu. Lương Băng há hốc kinh ngạc trong 2 giây. Không thể không xác định lại một câu. Không phải là đàn anh kia chứ? Phòng cháy phòng trộm không bằng phòng đàn anh. Kinh Chập cười cười lắc đầu. Không phải, quen biết lâu rồi. Lương Băng bừng tỉnh, thì ra là bạn cấp 3. Cũng thi vào trường đại học Lâm sao? Kinh Chập gật gật đầu. Học khoa quản lý, Lương Băng vẫn còn khá tò mò. Con người cô ấy thích nói nhiều lại hay đi hóng chuyện. Nhưng chưa hỏi được câu thứ hai thì bị tiếng hô tất cả tập hợp chấn động đến tê tai. Cả đám người ủ rũ đứng lên. Ai oán nhìn huấn luyện viên. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cho nghỉ ngơi thêm 10 phút. Không ít người chạy đi siêu thị mua nước, giành giật từng giây để được đứng dưới điều hòa. Kinh Chập ngồi ở mép bồn hoa để tránh nắng. Bên cạnh còn một đám người. Sân vận động đông nghịt. Họ đang ở trên con đường vào cổng phía nam của khu ký túc xá phía đông. Người đến kẻ đi. Lúc huấn luyện quân sự luôn bị những anh chị khóa trên đang quay về ký túc xá dòm ngó. Lúc nghỉ ngơi, đến lượt họ xếp hàng quan sát tất cả những người đi qua. Có một anh đẹp trai đi đến. Đương nhiên rất bắt mắt. Các bạn nữ đều rất rụt rè. Cùng lắm là chỉ nháy mắt với những người xung quanh. Đẹp trai quá, mặc bộ quân phục mà hầu hết mọi người đều mặc không hợp càng đẹp trai ngút trời. Mấy tên con trai khác ngược lại liên tục huýt sáo. Huýt sáo cũng thôi đi. Có một tên còn nói với cô bạn gái quen biết kế bên. Sao cậu chẳng biết thẹn thùng gì hết vậy? Hại một thằng con trai như tớ ngại muốn chết. Vừa dứt lời, cả bọn cười phá lên. Lâm Kiêu chọn làm ngơ.